Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 799, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Tô thu lại thái độ bất cần đời, nghiêm túc nhìn tôi. Đó là lỗi của người khác, liên quan gì đến chị Giang Diệp Thu? Chuyện đúng sai của người khác anh phân rõ rành mạch, nhưng một khi chuyện đó rơi vào đầu chị Giang, hoặc dù có dính dáng chút xíu đến cô ấy, thì tất cả đều trở thành lỗi của cô ấy. Như vậy có công bằng với cô ấy không? Tôi bị cô ấy nói mà ánh mắt lạnh đi, vừa định cãi lại, Lý Ninh Tô liền đứng dậy. Chị Giang vì cứu anh mà suýt chết dưới đáy biển, em là người vớt chị ấy lên, một chân đã bị gãy, bây giờ vẫn đang nằm ở phòng bên cạnh hút oxy kia. Nếu anh thích ân oán rõ ràng, vậy cái ân cứu mạng này, anh định trả thế nào? Giang Vũ Vi liều mình cứu tôi hoàn toàn không tin, cười khẩy một tiếng. Một người phụ nữ sao có thể liều mình cứu hai người đàn ông, trừ khi một người là cha cô ta, một người là người đàn ông của cô ta. Hơn nữa lúc đó cô ta không phải vẫn đang cứu Trần Dật Nhiên sao, cô ta. Lời còn chưa nói hết, Lý Ninh Tô đã đưa điện thoại đến trước mặt tôi, một đoạn video lập tức đập vào mắt tôi. Video từ mờ dần trở nên rõ nét, ghi lại cảnh Giang Vũ Vi và Trần Dật Nhiên trèo lên xuồng cao tốc. Trần Dật Nhiên bất tỉnh. Giang Vũ Vi ướt sũng toàn thân, cô ấy đã cởi áo khoác, áo cộc tay ướt sũng dính chặt vào người. Cô ấy dường như đã nói gì đó, ngay sau đó thư ký Lý liền cấp cứu cho Trần Dật Nhiên. Giang Vũ Vi nhìn về phía con tàu lớn, như đang tìm kiếm điều gì đó. Trong video tạp âm liên tục, Lý Ninh Tô không ngừng gọi cô ấy, nói rằng tôi đã rơi xuống, còn liên tục ra hiệu. Ban đầu, khoảng cách quá xa, Giang Vũ Vi không có phản ứng gì. Mười mấy giây sau, cô ấy cuối cùng cũng nhìn thấy tín hiệu của Lý Ninh Tô, rồi không chút do dự nhảy xuống biển. Video đến đây thì dừng lại, tôi nhíu chặt mày thành hình chữ. Lý Ninh Tô đứng bên cạnh nói, đôi khi em cũng không hiểu, tại sao chị Giang lại tốt với Trần Dật Nhiên đến vậy. Nhưng anh cũng thấy đấy, sau khi Trần Dật Nhiên được cứu lên, cô ấy còn không thèm nhìn đến, tất cả ánh mắt đều tìm kiếm anh. Tôi đứng đó, lông mày nhíu chặt thành một nút thắt. Sự bực bội trong lòng gần như sắp tràn ra. Những lời Lý Ninh Tô vừa nói, giống như những con dao nhỏ sắc bén, cứ thế lung tung rạch trong tim tôi. Anh tin hay không thì tùy, cô ấy căn bản không nghe thấy em nói gì. Người thật sự sợ rơi xuống biển là anh, nên cô ấy mới không chút do dự nhảy xuống. Vừa dứt lời, tôi không khỏi phản bác. Đây đều là em tự nghĩ ra đấy à? Em dựa vào cái gì mà dám khẳng định Giang Vũ Vi nhảy xuống là vì tôi? Trên mặt Lý Ninh Tô treo cái vẻ mặt cười như không cười quỷ dị đó, trông hoàn toàn khác với tính cách vô tư phóng khoáng thường ngày của cô ấy, khiến tôi thấy rợn người. Anh rể à, anh đừng tự lừa dối bản thân nữa. Cái tiểu tôn tổng trên thuyền đó thì có liên quan gì đến cô ấy chứ? Người mà cô ấy bận tâm trong lòng, ngoài anh ra thì còn có ai nữa? Chị Giang là người thế nào anh rõ nhất, cô ấy luôn rất lý trí. Vậy mà lần này đến cả việc xác nhận anh có trên thuyền hay không cũng không kịp để ý, đã trực tiếp nhảy xuống, tại sao chứ? Bởi vì cô ấy hoảng sợ, cô ấy sợ anh thật sự ở dưới biển, càng sợ anh chết ở dưới biển đó. Nói xong, Lý Ninh Tô cứ thế vô tư bỏ đi, trước khi đi còn lơ đãng ném lại cho tôi số phòng bệnh của Giang Vũ Vi, nói rằng tùy tôi có đến hay không, cô ấy sẽ không quản nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi phịch xuống giường bệnh, ngón tay vô thức nắm chặt chăn, chỉ cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm, bực bội không thôi. Cách chương.